Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phân sự, nhưng anh cũng không hỏi nhiều. Khang Văn Thăng có thể thông cảm, ngược lại làm cho Tuyên Vũ Đồng cảm thấy có lỗi. Nếu như anh cau mày tỏ ý không vui, thậm chí là hướng với cô để oán giận, có lẽ cô còn có thể cảm thấy thoải mái hơn một chút. Thôi được rồi, ta sợ là không để ý đâu. Cô cũng đừng để trong lòng. Khang Văn Thăng cười cười rồi vỗ vỗ lên trán của cô, ôn nhu mà dỗ dành. Thời gian đã không còn sớm nữa, nhanh về nghỉ ngơi một chút đi. Tối nay cảm ơn anh. Cô rốt cuộc cố gắng lộ ra một nụ cười. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Sau khi Tuyên Vũ Đồng mở cửa bước xuống xe, Khang Văn Thăng mới phát hiện, ở chỗ ngồi bỏ quên cái khăn quàng cổ màu hồng. Anh cầm lấy khăn quàng cổ vội vã đuổi theo. Vũ Đồng à, chờ một chút đi. Vũ Đồng dừng ở phía trước cửa sắt. Còn có chuyện gì sao? Cô bỏ quên khăn quàng cổ trên xe này. Anh cười rồi lắc lư cái khăn quàng cổ trong tay. Cô khó xử cười lên một tiếng, không nghĩ tới tự mình hôm nay lại thơ thần thất thần tới mức như thế này. Ngay cả khăn quàng cổ để ở trong xe của anh cô cũng không biết. Khang Văn Thăng đi tới trước mặt cô, khẽ cúi người xuống giúp cô choàng khăn quàng cổ. Hành động này so sánh với bằng hữu bình thường có một chút thân thiết hơn, làm cho cô nhất thời sửng sốt, cảm thấy phi thường không có thói quen. Đều là giúp cô choàng khăn quàng cổ. Phó Kỳ Tu tới gần sẽ làm cho tim cô đập rộn lên, hưng phấn mà thẹn thùng. Nhưng đối mặt với Khang Văn Thăng, cô lại chỉ muốn lùi lại phía sau, cảm thấy điều này đã vượt quá phạm vi cô có thể tiếp thu. Nhưng anh chẳng qua là có hảo ý giúp cô choàng khăn quàng cổ mà thôi. Cô tự hồ không nên như vậy mà ngạc nhiên có phải hay không? Cũng trong lúc đó, một chiếc taxi dừng lại ở trên đường cái. Phó Kỳ Tu từ trên taxi đi xuống. Anh vốn là tự mình lái xe đến quán rượu, nhưng vì có uống rượu nên đành phải ngồi taxi trở về. Anh vừa xuống xe, liền nhìn thấy bóng lưng của Khang Văn Thăng đang cúi người, giống như đang đứng ở trước cửa hôn một nữ nhân. Anh tức giận nhíu nhẹ mày. Anh gần đây tình đường không thuận, lại đụng phải có người ở trước mắt âu âu yếm yếm. Có phản ứng tốt mới là kỳ quái đó. Khang Văn Thăng giúp Tuyên Vũ Đồng quàng xong khăn quàng cổ, thì đứng thẳng lên. Gương mặt Tuyên Vũ Đồng đang hoàn toàn bị che khuất, lộ ra một nửa khuôn mặt có thể nhìn thấy rõ ràng. Phó Kỳ Tu trong tay mắt dừng bước, không thể tin được mà nhìn chằm chằm nữ nhân ở phía sau Khang Văn Thăng. Có cảm giác như bị dồn hết sức mà đánh một cái tát vậy. Tình thiên phịch lịch, tim của anh giống như bị người ta hung hăng ngắt nhéo, vừa buồn bực lại vừa đau, mãnh liệt là không cam lòng. Trong nháy mắt hóa thành hừng hực đại hỏa, từ giữa ngực bốc lên, khiến ngay cho cả tia lý trí cuối cùng cũng hoàn toàn bị tiêu rụi, không thể điều khiển nổi tâm tình của chính mình. Cô trước cửa nhà, cùng với nam nhân khác hôn môi sao? Cô từ lúc nào lại trở nên cởi mở như vậy, to gan như vậy, ngay cả ánh mắt của người khác cũng không thèm để ý đến chứ? Tiếng gầm quen thuộc của nam nhân trong nháy mắt đã dọa đến Tuyên Vũ Đồng sợ hãi. Cô từ sau bả vai của Khang Văn Thăng nhìn qua, thình lình bắt gặp sắc mặt khó coi của Phó Kỳ Tu, thì liền hít vào một hơi, có một loại sự cảm không tốt, như là tai vạ đã đến nơi rồi. Lúc này thế nào anh vẫn còn ở bên ngoài, còn tốt hơn nữa là tình cờ nhìn thấy Khang Văn Thăng đưa cô về chứ. Tuyên Vũ Đồng kinh ngạc đến mức quên mất phản ứng, hại cho Phó Kỳ Tu càng hiểu lầm sâu hơn, cho là cô đang chột dạ bị anh nhìn thấy, bản thân mình để cho người khác hôn. Khang Văn Thăng buồn bực nhìn Phó Kỳ Tu một cái, rõ ràng cảm giác được không khí giữa hai người phi thường không tầm thường. Vũ Đồng, anh ta là... À, lúc này không còn sớm nữa, anh mau đi về nhà đi, có gì lần sau lại nói chuyện nhé, bye bye. Cô không biết nên giải thích như thế nào về quan hệ giữa Phó Kỳ Tu và mình, dứt khoát giả ngu. Sau khi hướng tới Khang Văn Thăng nói lời từ biệt, liền nhanh nhanh tiến vào trong cửa sắt, giống như là đang chạy trốn. Vũ Đồng, chờ một chút. Phó Kỳ Tu giờ phút này không tâm tư để ý tới Khang Văn Thăng, lập tức chạy ào vào trong cửa. Nếu như để anh bắt được, anh còn có thể để cô tiếp tục là một con rùa ruột đầu, thì anh sẽ đổi họ theo cô luôn. Tuyền Vũ Đồng vội vội vàng vàng chạy vào trong hoa viên, vốn chỉ còn mấy bước là có thể tới thang máy. Không nghĩ tới chỉ còn kém một chút nữa, thì Phó Kỳ Tu đột nhiên tới gần, thật chặt chế trụ cổ tay cô, đem cô kéo về phía tòa nhà của anh. Buông em. Cô sợ tới mức không dám dãy rủa, chỉ có thể bị đập. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net